Độc Cô Lưu Vân tắm rửa xong bước ra, lau khô thân thể thay một bộ trung y, sau đó trải lại chăn mền, gỡ cái khăn đang bọc cục lông nhỏ ra, sau đó chui vào ổ chăn, đặt cục lông nhỏ ngay cạnh cổ mình, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Chu Mộ Phỉ ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được ở bên cạnh có một vật thể phát ra hơi ấm, liền tự động dán lên vai Độc Cô Lưu Vân, vô ý thức cọ cọ, sau đó tiếp tục ngủ vù vù. Đợi đến khi Chu Mộ Phỉ tỉnh ngủ mở mắt ra, thì trời đã sáng. Trên người y còn đắp cái chăn của Độc Cô Lưu Vân, bên cạnh vẫn nóng hỏi, nhưng lại không thấy bóng dáng của Độc Cô Lưu Vân. Chu Mộ Phỉ biết hắn đi luyện công, vì thế nhắm mắt ngủ tiếp. Một lúc lâu sau, Độc Cô Lưu Vân luyện kiếm xong trở về phòng, cũng đã gần đến giờ dùng bữa sáng. Hắn xốc chăn lên, đưa tay nâng lấy cục lông nhỏ vẫn còn ngủ say chưa tỉnh, xoay người ra ngoài đi đến tiền thính. Tuy Chu Mộ Phỉ một lòng thầm muốn ngủ tiếp một trận, nhưng đột nhiên có một cỗ không khí lạnh luồn vào trong ổ chăn, làm hắn nhất thời sợ run cả người. Cơn buồn ngủ nguyên bản còn nồng đậm lập tức không cánh mà bay. Chu Mộ Phỉ tức giận mở to mắt chừng Độc Cô Lưu Vân, thu thu, thu thu, thằng nhóc này, mắc mớ gì đi phá giấc ngủ của lão tử. Chẳng lẽ ngươi không biết được đắp chăn ấm ngủ đông chính là chuyện hạnh phúc nhất thiên hạ sao? Nhìn thấy biểu tình tức giận của y, Độc Cô Lưu Vân cười cười, lấy ngón tay vuốt vuốt cái đầu lông xù nói, nên ăn sáng. Chu Mộ Phỉ vẫn có chút căm tức như cũ, phải biết là bình thường y đều ngủ đến khi bản thân tự tỉnh, có trời mới biết hôm nay Độc Cô Lưu Vân rốt cục bị trúng cái gió gì. Bản thân hắn không được hưởng cảm giác ngủ nướng thì thôi đi, thế nhưng cũng không nên ép buộc một con chim cũng dậy sớm như thế chứ. Phải biết là, lúc trước, vào mỗi mùa đông hoặc nghỉ lễ gì đó, y chưa bao giờ rời giường trước 11 giờ. Hiện tại y đã biến thành một con chim non, còn tưởng bản thân có thể danh chính ngôn thuận lười biếng. Kết quả sáng sớm vẫn bị Độc Cô Lưu Vân xách ra khỏi ô chăn bồi hắn ăn điểm tâm. Bất quá, nếu hắn đã làm cho y tỉnh rồi thì, vậy thì đi cùng hắn thôi. Hiện tại hắn là chủ chính là thượng đế. Cho dù không đi lấy lòng, cũng không thể tới đắc tội. Chu Mộ Phỉ ăn cơm ké nhà người ta, không thể phẫn nộ với Độc Cô Lưu Vân được. Thế là thành thành thật thật nằm trên tay hắn để hắn ôm tới tiền thính. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 8, cùng Độc Cô luyện kiếm, thượng, đến tiền thính. Độc Cô Lưu Vân đặt cục lông nhỏ ngồi lên ghế. Sau đó đặt dĩa cá chép sốt chua ngọt đã được gỡ sạch xương do Trần Mụ làm lên ngay trước mặt. Chu Mộ Phỉ ngủ cả một đêm, mấy con tôm ngày hôm qua ăn đã tiêu hóa không còn mảnh nào trong bụng. Giờ nhìn thấy nguyên một con cá chép bự ngon lành ở trước mặt, mắt chim liền bừng sáng, lập tức vùi đầu ăn ngấu nghiến. Hoàng Dược Sư ngồi ở một bên nhìn cái đầu đầy lông mềm mại của cục lông nhỏ hết duỗi ra rồi rụt vào mổ thịt cá ăn ngon lành, càng xem càng thích. Nhìn không được ngẩng đầu đưa đôi mắt phượng sáng ngời nhìn Độc Cô Lưu Vân, nói, cục lông nhỏ dễ thương quá hà, chờ nó ăn xong rồi ta có thể ôm nó một cái được không? Chu Mộ Phỉ nghe vậy xém chút đã bị nghẹn thịt cá, tức giận liếc mắt nhìn Hoàng Dược Sư ra vẻ xem thường, lẳng lặng ở trong lòng làm động tác giơ ngón giữa ra, thầm oán, ngươi mới dễ thương, cả nhà ngươi mới dễ thương, ba con đường gần nhà ngươi mới dễ thương. Ông đây không có dễ thương, ông đây thuộc dạng uy mãnh. Khó chịu thì khó chịu, nhưng y cũng biết thân thể này với hình tượng uy mãnh không hề dính dáng lấy xu nào, đành phải tiếp tục mổ thịt cá. Độc Cô Lưu Vân nhìn thấy gương mặt tràn đầy chờ mong của Hoàng Dược Sư, cảm thấy khó mà cự tuyệt được, liền nói, vậy ngươi và cục lông nhỏ thương lượng với nhau đi, nếu nó chấp nhận, thì ngươi cứ ôm. Hoàng Dược Sư nghe thấy liền vui vẻ đến chân mày cũng nâng lên, vừa không yên lòng ăn cơm, vừa đem toàn lực chú ý nhìn cục lông nhỏ. Thẳng đến khi hắn đã ăn no hết nửa ngày rồi mà vẫn còn thấy cục lông nhỏ mổ mổ không ngừng. Sau đó hắn lại thấy cục lông nhỏ lưu loát đem cái mỏ dính đầy dầu mỡ trả lên đám lông mọc trên lưng. Hoàng Dược Sư, tuy tuổi của hắn vẫn còn nhỏ, nhưng lại cực thích sạch sẽ. Không ngờ cục lông nhỏ lại mất vệ sinh như vậy. Ôm hay không, đây là một nan đề. Chu Mộ Phỉ đưa mắt khiêu khích nhìn Hoàng Dược Sư, trong mắt chứa đầy ý tứ hàm xúc rõ ràng. Ông đây mất vệ sinh vậy đấy rồi sao? Có giỏi thì ngươi tới ôm ta đi nha. Độc Cô Lưu Vân ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng phải mở rộng tầm mắt mà giờ khóc giờ cười. Hắn đương nhiên biết bình thường cục lông nhỏ không phải là như thế này. Hôm nay sở dĩ cố ý làm bẩn lông, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là... Hoàng Dược Sư nhìn ánh mắt khiêu khích như có như không của cục lông nhỏ, lại càng thêm kiên định muốn ôm nó. Vì thế lấy khăn tay thêu trúc xanh từ trong tay áo ra, đi đến trước mặt Chu Mộ Phỉ, dùng khăn tay cẩn thận lau sạch đám lông vừa rồi bị dính dầu mỡ của nó. Sau đó lại dùng giọng điệu thương lượng nói, cục lông nhỏ, cho ta ôm ngươi một cái nha. Ta sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho ngươi ăn. Xí, làm như ta thích lắm vậy a. Chu Mộ Phỉ ngạo kiều vặn vẹo. Bất quá nói như thế nào thì cái thằng nhóc này cũng là khách của chủ nhân, không thể để hắn mất mặt mũi được. Cho nên Chu Mộ Phỉ cũng không ra vẻ phản đối gì. Nhìn thấy cục lông nhỏ có vẻ như là đã đáp ứng, Hoàng Dược Sư nhất thời vui vẻ ra mặt, đưa tay ôm lấy cục lông nhỏ, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve lông trên lưng nó. Thật mềm mại nha, sở thích quá. Sau này có cơ hội ta cũng muốn nuôi một cục lông nhỏ giống như vậy. Hoàng Dược Sư nhỏ tuổi thầm quyết định như thế. Sau đó ôm lấy Chu Mộ Phỉ yêu thích đến không muốn buông tay. Một lát sau, Chu Mộ Phỉ mất kiên nhẫn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoàng Dược Sư. Thu thu, thu thu thu. Ta nói nha, thằng nhóc ngươi có chừng mực đi à. Đừng có sở hoài như vậy được không? Đại gia ta bán nghệ chứ không bán thân à nha. Sở nữa, còn sở nữa thì ông đây nổi giận đó. Nhìn thấy ánh mắt càng lúc càng phật lòng của cục lông nhỏ, Hoàng Dược Sư biết điều đành phải lưu luyến thả nó ra. Độc Cô Lưu Vân tiến lên trước ôm lấy cục lông nhỏ, nói, cục lông nhỏ, ta dẫn ngươi đi luyện kiếm ha. Chu Mộ Phỉ đưa đôi mắt đen láy nhìn hắn, trong mắt ngập tràn dấu chấm hỏi, thật sự không hiểu vì sao hắn đi luyện kiếm cũng muốn dẫn y đi cùng. Chẳng lẽ hắn muốn đào tạo y thành một con chim tinh thông kiếm thuật? Chu Mộ Phỉ nghĩ đến đây liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhìn thấy nghi vấn trong mắt cục lông nhỏ, Độc Cô Lưu Vân giải thích, lúc trước ta một mình đi luyện công, để một mình ngươi ở trong phòng, chắc là ngươi chán muốn chết rồi. Sau này mỗi lần ta luyện kiếm đều sẽ mang theo ngươi, như vậy ít ra thì ngươi cũng không cảm thấy chán nữa. Chu Mộ Phỉ lười biếng ngáp một cái, thầm nghĩ luyện kiếm thì có gì hay mà xem. Bất quá, nếu Độc Cô Lưu Vân đã quyết định như vậy, y đi xem một chút cũng không sao, cứ coi như là nhàn rỗi không có việc gì làm tới xem biểu diễn võ thuật cho vui cũng được. Kết quả sau khi đi theo Độc Cô Lưu Vân rồi, Chu Mộ Phỉ mới phát hiện hóa ra mình đã nghĩ chật rồi. Quá trình luyện kiếm của Độc Cô Lưu Vân hoàn toàn không phấn khích như y đã tưởng tượng. Gần cả một canh giờ, chỉ thấy hắn dùng ô sao trường kiếm, kiếm dài có vỏ kiếm màu đen, lặp đi lặp mỗi một động tác cực kỳ đơn giản, ít nhất cũng phải mấy ngàn lần. Lúc Độc Cô Lưu Vân đổi chiêu, Chu Mộ Phỉ còn cố sốc lại tinh thần xem, kết quả chỉ thấy Độc Cô Lưu Vân cực kỳ có kiên nhẫn lại lặp đi lặp lại chiêu kiếm mới đó, một lần rồi lại một lần. Không nghĩ tới thằng nhóc tuổi còn nhỏ thế này lại có kiên nhẫn và nghị lực vượt xa y như thế. Có thể lặp đi lặp lại mỗi một chiêu thức cả mấy ngàn lần mà vẫn có thể giữ nguyên dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi một lần xuất kiếm đều chính xác không sai một ly. Sự cố gắng và nghiêm túc thế này, chỉ sợ không có mấy đứa nhỏ giống như hắn đâu. Nếu đổi ngược lại là y, đã sớm cảm thấy vô vị, nhịn không được chạy đi lười biếng rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Mộ Phỉ không khỏi sinh ra vài phần ngưỡng mộ đối với Độc Cô Lưu Vân. Y nghĩ, phán đoán lúc trước của y không hề sai. Dựa vào sự kiên nhẫn và nghị lực của đứa nhỏ này, Chu Mộ Phỉ không chút nghi ngờ tương lai của hắn có thể sẽ trở thành kiếm thần thiên hạ vô địch khó mà bại trận. Hai canh giờ trôi qua, Độc Cô Lưu Vân rốt cục cũng đã luyện xong hai kiếm chiêu cực kỳ đơn giản nhưng lại có uy lực cực lớn mà sư phụ mới vừa truyền thụ ngày hôm qua. Sau đó hắn đến bên cạnh giá vũ khí, cầm một khối vải mềm tỉ mỉ lau kiếm, sau đó thu kiếm trở lại vào vỏ, rồi quay đầu nhìn cục lông nhỏ mới thấy nó đã nằm ngủ luôn ở trên ghế rồi. Khóe miệng của Độc Cô Lưu Vân không khỏi cong lên, nâng cục lông nhỏ dậy rồi nói, cục lông nhỏ, mau tỉnh lại nào, đến giờ dùng cơm chưa rồi. Chu Mộ Phỉ lười biếng mở to mắt, đánh liên tục hai cái ngáp, sau đó kêu lên hai tiếng thu thu tỏ vẻ mình đã biết, rồi nhảy ra khỏi lòng bàn tay Độc Cô Lưu Vân, tự mình đi theo đằng sau Độc Cô Lưu Vân tới nhà ăn. Sau khi dùng cơm xong, Độc Cô Lưu Vân vẫn mang theo Chu Mộ Phỉ vào phòng luyện võ, đặt y xuống ghế, tự mình rút kiếm ra, vẫn luyện có một chiêu kiếm nhìn cực kỳ đơn giản. Chu Mộ Phỉ nhìn đến chán muốn chết, dựa vào nhãn lực hiện giờ của y, dĩ nhiên là nhìn không ra được chỗ thần kỳ của kiếm chiêu này, cho nên mới vừa xem có một lát đã cảm thấy mệt, sau đó liền nhịn không được bắt đầu ngủ gật. Mà một khi Độc Cô Lưu Vân đã bắt đầu luyện kiếm rồi thì sẽ hoàn toàn chú tâm không để ý đến bên ngoài, ngay cả phản ứng của cục lông nhỏ cũng không có rảnh mà chú ý tới, chỉ hết sức tập trung mỗi một phương vị góc độ tốc độ xuất kiếm, phải bảo đảm 100% hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Mà mỗi khi hắn luyện kiếm xong nhìn phản ứng của cục lông nhỏ, kết quả lúc nào cũng chỉ có ngủ. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi lần luyện kiếm, Độc Cô Lưu Vân đều phải mang cục lông nhỏ cùng đi. Tuy Chu Mộ Phỉ không có hứng thú nhìn hắn luyện kiếm, chán muốn chết nhưng cũng vẫn sẽ nhìn hắn xuất chiêu, sau đó lại thầm soi mói. Chu Mộ Phỉ phát hiện, mỗi ngày Quý Lăng Hiên sẽ đến dạy Độc Cô Lưu Vân một canh giờ. Sau đó, Chu Mộ Phỉ đều nhìn đến cực kỳ nghiêm túc. Nguyên nhân không có gì khác, Quý Lăng Hiên sử dụng kiếm cực kỳ phiêu dật xoáy khí, chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường, nhưng khi vào tay hắn thì lại như mây bay nước chảy lưu loát sinh động biến ảo khó lường, quả nhiên là phiên nhược kinh hồng uyển nhược du long, nhanh như chim nhả, uyển chuyển như rồng dạo chơi, không thể nhìn ra được chiêu thức biến chuyển lúc nào. Chu Mộ Phỉ tuy không hiểu kiếm pháp, nhưng nhìn biểu tình khí định thần nhàn, tư thái tùy ý thoải mái của hắn, liền đoán được người này tuyệt đối là bậc thầy kiếm thuật nhất đẳng. Khó trách hắn có thể làm sư phụ của kiếm ma Độc Cô Cầu Bại tương lai. Mỗi khi Quý Lăng Hiên làm mẫu xong, hắn đều nhận được ánh mắt trần trụi toát ra cảm xúc hâm mộ sùng bái của một người một chim. Độc Cô Lưu Vân có thiên phú cực cao, vô luận kiếm pháp có phức tạp tới cỡ nào, Quý Lăng Hiên cũng chỉ cần làm mẫu một lần, mỗi một chiêu thức hắn đều có thể ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ phải khiến Quý Lăng Hiên lặp lại lần thứ hai. Thật khiến người ta đỡ lo rất nhiều. Quý Lăng Hiên làm mẫu xong, sau đó lại đứng ở một bên nhìn Độc Cô Lưu Vân luyện lại một lần, xác định chiêu thức chính xác không sai rồi mới rời khỏi phòng luyện võ đi làm chuyện của mình, hoàn toàn không cần lo lắng đệ tử của mình sẽ lười biếng. Vì thế mỗi lần Chu Mộ Phỉ xem xong mấy chiêu kiếm pháp Quý Lăng Hiên làm mẫu, đều bị kiếm quang cua qua cua lại trắng xóa nhìn đến hoa cả mắt. Mà lúc này Độc Cô Lưu Vân lại yên lặng bắt đầu tập luyện kiếm chiêu, hơn nữa bình thường xuất chiêu vô luận là tư thế hay góc độ đều không sai chút nào. Sự chênh lệch cực lớn này của hai người, à không, của một người một chim này khiến cho Chu Mộ Phỉ phải xấu hổ không thôi, âm thầm cảm thán thiên tài quả nhiên là thiên tài. Có vài người trời sinh đã biết dùng kiếm, tuy thiên phú kiếm thuật của Chu Mộ Phỉ không có gì đặc biệt, nhưng mỗi ngày nhìn Độc Cô Lưu Vân lặp đi lặp lại kiếm chiêu, cũng nhớ được không ít chiêu thức. Về phần võ công tâm pháp khẩu quyết kiếm pháp linh tinh gì đó, bởi vì lúc Quý Lăng Hiên truyền thụ cho Độc Cô Lưu Vân hoàn toàn không tỏ vẻ kiêng dè gì với một con chim, vì thế trải qua mấy tháng, Chu Mộ Phỉ gần như có thể nhớ hết toàn bộ đối với mấy cái khẩu quyết thâm ảo này. Y hoàn toàn không hiểu gì, nhưng nhờ công lao phương thức học như nhồi vịt của nền giáo dục Trung Quốc, y ngược lại nhớ rõ không sai một chữ. Trước mắt đông đi xuân đến, thời gian nhoáng lên một cái đã qua đi 5 tháng, lông tơ trên người Chu Mộ Phỉ rốt cuộc đã biến thành lông vũ sáng bóng như mỡ, thể trọng cũng nặng hơn ít nhất vài cân, từ cục lông đã chuyển hình thể thành chim điêu, đứng lên cũng cao được khoảng 1 thước rưỡi. Cái mỏ cũng đã dài ra thành cái móc nhọn, nhìn qua đã hơi ra dáng của một con chim uy phong lẫm lẫm. Đến nỗi khi Dương Thiên và Hoàng Dược Sư quay trở lại làm khách, lúc nhìn thấy y đều nhận không ra cái con chim hung ác này chính là cục lông nhỏ tròn vo mấy tháng trước. Mà hiện tại sức ăn của Chu Mộ Phỉ cũng tăng lên rất nhiều, mấy tháng trước chỉ có thể ăn 1/4 con cá chép, hiện tại đã có thể một hơi xử hết 2 con cá chép, 1 cân thịt bò, ngay cả thở gấp cũng không có lấy một cái. Ngay cả chính y cũng bị lượng cơm khủng bố kia làm cho kinh hoàng, vì tránh cho bản thân mỗi ngày chỉ ăn cơm không vận động biến thành một con chim điêu béo phì bị người cười nhạo. Hiện tại mỗi ngày cơm nước xong, Chu Mộ Phỉ đều phải bay một vòng sau núi rồi bay trở về. Mỗi khi y phe phẩy 2 cánh ở trên không trung, từ trên cao nhìn xuống phong cảnh sông núi phía dưới hoặc là hình dáng con người nhỏ như kiến, Chu Mộ Phỉ mới cảm thấy, nguyên lai làm một con điêu cũng không phải không có điểm ưu việt gì, ít nhất cũng biết bay mà. Các ngươi biết bay sao? Nhìn sắc mặt hãnh diện dương dương tự đắc kia kìa, y đã hoàn toàn quên mất lúc bản thân học bay. Bởi vì không có cha mẹ chỉ dạy phương pháp, cho nên có vô số lần từ trên nóc nhà té xuống bộ dáng chật vật y chang như con chó ăn phân a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, cùng độc cô luyện kiếm. Hả, đương nhiên, bay không phải là loại vận động duy nhất của Chu Mộ Phỉ. Trừ hoạt động này ra, y còn có loại vận động hạng nhất có thể tiêu hao hết vài chục cân thịt, đó chính là cùng độc cô Lưu Vân luyện kiếm. Kỳ thật ngay từ đầu, độc cô Lưu Vân không nghĩ tới sẽ nuôi cục lông nhỏ thành một con điêu biết võ công. Chuyện này muốn kể cũng phải kể từ 2 tháng trước. Ngày ấy, độc cô Lưu Vân đang đau đầu vì không thể chân chính lĩnh ngộ kiếm thức sư phụ mới vừa truyền thụ. Kiếm chiêu này cực kỳ phức tạp, biến chiêu có ít nhất tới 10 mấy cái. Độc cô Lưu Vân liên tục luyện hơn 10 lần nhưng vẫn không thể nắm được trọng điểm, không thể không dừng lại, lẩm bẩm, nếu có người cùng ta sách chiêu thì tốt quá, như vậy chẳng những có thể nghiệm chứng kiếm chiêu của ta có chính xác hay không, đồng thời cũng có thể giúp ta tùy cơ ứng biến, có thêm chút kinh nghiệm thực chiến. Hiện tại sư phụ lại không có ở đây, Chu Mộ Phỉ ở bên cạnh đang chán muốn chết rảnh rỗi đến đau chứng lại có xu thế muốn ngủ gật, đột nhiên nghe được những lời này nhất thời tinh thần phấn chấn. Trong lòng thầm nghĩ, bản thân mình tốt xấu gì cũng đã cùng độc cô Lưu Vân học nhiều khẩu quyết kiếm pháp như vậy. Hơn nữa cũng đã nhìn hắn luyện kiếm hết vài tháng rồi, ít nhiều gì cũng nhớ được một chút đường kiếm và biến hóa, chỉ là chưa từng dùng qua, không biết bản thân có nhớ đúng hay không. Dù sao hiện tại cũng đang quá mức nhàn rỗi, không bằng cùng độc cô Lưu Vân chơi chút, hoạt động gân cốt, vận động để tiêu hóa hết 3 cân thịt 3 dọi lúc sáng ăn còn chưa tiêu hóa hết cũng được. Thuận tiện cũng để cho thằng nhóc độc cô Lưu Vân này hiểu rõ, ông đây không phải là loại vô dụng chỉ biết ăn. Nghĩ đến đây, Chu Mộ Phỉ liền tung cánh bay đến trước mặt độc cô Lưu Vân, kêu 2 tiếng thu thu với hắn, không quan tâm đối phương có hiểu hay không, trực tiếp quật một cái cánh thẳng ngay mặt độc cô Lưu Vân. Mới đầu độc cô Lưu Vân cũng rất sửng sốt, nhưng sau đó liền hiểu được ý tứ của cục lông nhỏ, trong lòng vừa mừng vừa sợ, nghiêng người tránh thoát một cánh nó đột ngột quất tới, sau đó dùng kiếm pháp đang luyện tập đâm tới chỗ cục lông nhỏ. Một kiếm này của hắn dĩ nhiên không dám đâm nhanh, đồng thời cũng không dám dùng nội lực, chỉ sợ không lưu ý một lút liền đâm bị thương cục lông nhỏ. Chu Mộ Phỉ nhìn thấy sơ hở, lập tức đáp xuống, còn hung hăng dùng móng vuốt chụp xuống độc cô Lưu Vân. Độc cô Lưu Vân không ngờ cục lông nhỏ lại có thể nhìn sơ hở của mình, trong lòng kinh hỉ tới mức không gì sánh kịp, trường kiếm trong tay lập tức chuyển một cái, đúng lúc bổ sung cho phần sơ hở của kiếm chiêu lúc trước, kiếm phong chỉ thẳng vào móng vuốt sắc bén của Chu Mộ Phỉ. Chu Mộ Phỉ sớm biết hắn sẽ ứng đối như thế, lập tức đập cánh lùi về sau vài thước tránh né kiếm phong, tiện đà quấn lấy bên trái độc cô Lưu Vân. Công kích này đối với kiếm chiêu kia chính là góc chết. Sau đó dùng mỏ mổ xuống huyệt tiểu yêu ngay eo độc cô Lưu Vân. Độc cô Lưu Vân thấy cục lông nhỏ tiến thối thức thời, mỗi một lần xuất chiêu đều có hình có dạng, thậm chí ngay cả nhận thức huyện vị đều chuẩn vô cùng, quả thực cực kỳ giống như cùng luyện kiếm với võ lâm cao thủ, khiến hắn cực kỳ vui mừng, lập tức thu hồi lại lòng khinh thường, sử dụng kiếm chiêu cũ tạo thành chiêu mới ứng đối công kích của nó. Tốc độ bất giác tăng lên rất nhiều. Chu Mộ Phỉ là một con chim, ưu thế trời sinh chính là phản ứng của y nhanh hơn so với người bình thường rất nhiều, đúng lúc có thể so sánh với cao thủ bậc 2 trên giang hồ, vì thế uy chiêu giúp độc cô Lưu Vân đúng là quá thích hợp. Nhìn thấy độc cô Lưu Vân nghiêm túc hẳn lên, Chu Mộ Phỉ cũng dùng toàn bộ tinh thần ứng đối, mục đích tất nhiên là để thiếu niên này phải nhìn y bằng một cặp mắt khác xưa, để hắn hiểu rõ lúc trước hắn nhặt y về rồi mỗi ngày dùng đủ loại thịt nuôi y chính là quyết định anh minh vĩ đại tới cỡ nào. Một người một chim cùng nhau quay cuồng đánh cả nửa canh giờ, thẳng đến khi Độc Cô Lưu Vân luyện hết mười mấy cái biến chiêu của kiếm chiêu kia, Chu Mộ Phỉ mệt đến nửa sống nửa chết thở hồng hộc, mới đập cánh bay lên ghế ngồi nghỉ. Chu Mộ Phỉ mở to miệng thở hổn hển, nâng cánh lau mồ hôi không hề tồn tại ở trên đầu, sau đó thầm thở dài ở trong lòng, cùng luyện kiếm với người ta quả là một việc yêu cầu cường độ kỹ thuật cao nha, mới có một lát đã khiến ông mệt thành cái dạng sơ mướp này rồi. Xem ra thể lực và nhẫn nại của mình còn cần phải tăng cường thêm. Độc Cô Lưu Vân đến trước người Chu Mộ Phỉ, đau lòng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ bóng loáng màu nâu đậm đằng sau lưng y, ôn nhu nói, cục lông nhỏ, ngươi mệt muốn chết rồi phải không? Đáng lẽ ra ta nên sớm dừng mới phải. Chu Mộ Phỉ ngẩng đầu, nói, thu thu, thu thu, ông đây không có mệt. Nam ông đi huấn luyện quân sự vừa phải mang phụ trọng vừa phải chạy 10 cây số còn chưa kêu mệt nữa kìa. Chút vận động này thì tính cái lông gì a? Ông đây chỉ là chưa có thích ứng thôi. Tuy Độc Cô Lưu Vân không biết cục lông nhỏ đang nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình của nó cũng có thể đoán ra được 8, 9 phần, liền xoa xoa đỉnh đầu của nó, dùng giọng điệu tự hào mà nói, cục lông nhỏ, ngươi rất giỏi. Ngươi thật sự là chim điêu lợi hại nhất mà ta từng thấy. Tuy cho đến giờ chim điêu mà hắn gặp qua cũng không có quá mấy con. Chu Mộ Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái, tỏ vẻ kháng nghị nói, thu thu, thu thu, đừng có kêu ông là cục lông nhỏ nữa. Ngươi sao không nhìn lại xem, ông đây bây giờ còn giống cục lông nhỏ hồi đó sao? Độc Cô Lưu Vân nhìn thấy dáng vẻ kháng nghị trong đôi mắt đen lúng liếng của tiểu điêu đang dần lớn lên và đã hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ của cục lông nhỏ lúc trước, đoán rằng nó đang bất mãn vì thói quen xưng hô của hắn, liền hỏi, ngươi ngại cái tên cục lông nhỏ này không đủ uy phong, cho nên không muốn ta gọi ngươi như vậy. Chu Mộ Phỉ nghe thấy liền vội vàng gật đầu, thu thu thu, ai mà muốn được kêu bằng cái tên này a? Quả là muốn chết mà. Được rồi, nếu ngươi không muốn thì ta không kêu như vậy nữa. Độc Cô Lưu Vân tiếc nuối vươn tay sờ lông vũ bóng loáng sau lưng Chu Mộ Phỉ. Kỳ thực ta cảm thấy tên này rất đáng yêu a. Tiếc là ngươi không thích. Vậy về sau ta gọi ngươi là Tiểu Điêu nhé. Tiểu Điêu, nghe không được tự nhiên chút nào. Nhưng mà so với cục lông nhỏ thì dễ nghe hơn được chút. Vì thế Chu Mộ Phỉ không phản đối nữa. Vì thế bắt đầu từ ngày đó, Độc Cô Lưu Vân không gọi Chu Mộ Phỉ là cục lông nhỏ nữa, trừ bỏ đôi lúc thuận miệng gọi sai, hắn đều gọi y là Tiểu Điêu. Tuy hình tượng bây giờ của Chu Mộ Phỉ so với bộ dáng vừa nhỏ vừa nhu nhược lại tròn vo đầy lông nhung lúc Độc Cô Lưu Vân nhặt được kia là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, nhưng trải qua mấy tháng cùng Độc Cô Lưu Vân sớm chiều ở chung, ban ngày cùng nhau luyện kiếm, buổi tối lại cùng ngủ chung chăn, tình cảm đối với con chim do chính bản thân mình nuôi dưỡng chẳng những không giảm sút, ngược lại còn có xu thế dần dần gia tăng. Xem ra, con điêu nhỏ này không phải là sủng vật, mà là đồng bọn cùng nhau trưởng thành, cùng nhau luyện công với hắn. Về phần Chu Mộ Phỉ, trải qua nửa năm sống chung với Độc Cô Lưu Vân, từ đáy lòng cũng đã dần dần sinh ra tình cảm hữu nghị với người thiếu niên này. Tuy Độc Cô Lưu Vân rất ít nói, tính cách nhìn qua có chút quái gở không dễ ở chung, nhưng Chu Mộ Phỉ biết, ít nhất hắn cũng thật tâm quan tâm đến y, đối đãi rất tốt với oai. Chu Mộ Phỉ không phải là loại người không biết tốt xấu, nếu Độc Cô Lưu Vân đối xử tốt với y dĩ nhiên nguyện ý đối xử tốt, thậm chí là tốt hơn với Độc Cô Lưu Vân. Vì thế, lại qua một thời gian dài sau đó, mỗi lần Chu Mộ Phỉ ăn uống no đủ xong bay ra ngoài tiêu thực, thường xuyên mang về một ít con mồi y săn được, bình thường là thỏ hoang, đôi khi sẽ là gà rừng. Đừng hỏi ta vì sao y lại đi bắt mấy thứ này, đối với mấy con đại điêu mà nói, đuổi bắt con mồi cơ hồ đã là bản năng từ lúc sinh ra đã có rồi. Cũng không biết có phải thiên tính của loài chim lấn át huyết thống của nhân loại hay không, hiện tại mỗi lần Chu Mộ Phỉ bay ra ngoài, nếu vô tình nhìn thấy thỏ hoang mà không bắt thì cả người y đều cảm thấy khó chịu, chỉ khi nào y nhào xuống hung hăng dùng móng vuốt sắc bén đâm vào cổ con thỏ rồi, y mới cảm thấy cả người thoải mái thần thanh khí sảng. Loại tình huống này cũng sẽ phát sinh mỗi khi nhìn thấy gà rừng, thậm chí là rắn độc. Cho nên, một ngày nào đó, Độc Cô Lưu Vân nhìn thấy chim điêu mình dưỡng từ không trung đáp xuống trước mặt hắn, sau đó giống như hiến dâng vật quý dâng lên một con rắn độc màu sắc sặc sỡ dài ít nhất 3-4 thước to như cánh tay trẻ sơ sinh cho hắn, liền lắp bắp kinh hãi, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là chạy đến xem rắn độc đã chết ngắt kia, mà là lập tức chạy tới kiểm tra xem Chu Mộ Phỉ có bị thương hay không. Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của hắn, Chu Mộ Phỉ ngẩng đầu đắc ý kêu dài một tiếng, ý tứ thực rõ ràng, thân, ngươi quá khẩn trương rồi. Ông đây là ai a? Sao lại có thể để cho một con rắn độc cắn chúng chứ? Độc Cô Lưu Vân cẩn thận kiểm tra, thấy tiểu điêu lông tóc không tổn hao gì, ngay cả lông vũ cũng không rụng bớt một cái, tâm nghẹn ngay cổ họng với dần trôi xuống bụng. Kỳ thật dựa vào trí thông minh của hắn, dĩ nhiên có thể nghĩ đến nếu Chu Mộ Phỉ quả thật bị rắn độc cắn trúng, nó căn bản không có khả năng quay trở lại đây gặp mình. Bất quá lúc đó, quan tâm ắt loạn, hắn dĩ nhiên không thể nghĩ được nhiều như vậy. Chu Mộ Phỉ thấy hắn vì mình mà khẩn trương như vậy, trong lòng không khỏi hơi ấm áp, tiến lên trước hai bước dùng một móng đè con rắn chết lại, móng còn lại thì nhẹ nhàng vạch lên bụng con rắn một cái, lập tức cắt xuyên qua, lộ ra một viên mật rắn xanh biếc. Chu Mộ Phỉ cầm lấy mật rắn đem đến trước mặt Độc Cô Lưu Vân, dùng cái giọng trong thời kỳ vỡ giọng nghe có chút thô thô kêu lên vài tiếng, lộ vẻ như có như không mà khoe, úp úp, úp úp. Xem này, là mật rắn, đây là thứ tốt nga. Độc Cô Lưu Vân dĩ nhiên biết mật rắn là vị thuốc rất tốt, liền đưa tay tiếp nhận, sau đó trách cứ, tiểu điêu, sau này không được bắt rắn độc nữa, rất nguy hiểm. Vạn nhất ngươi bị nó cắn trúng thì làm sao còn có mạng về đây nữa. Chu Mộ Phỉ nghe thấy liền mất kiên nhẫn kêu lên hai tiếng úp úp tỏ vẻ đã biết. Nhưng mà sau này nếu có gặp rắn độc, y vẫn cứ bắt như cũ, không còn cách nào, ai biểu điêu và rắn là thiên địch chứ. Bản thân Chu Mộ Phỉ vốn không nhất định phải bắt, đáng tiếc đây lại là thiên tính, bản thân y cũng không có cách nào. Vì thế số lần Chu Mộ Phỉ bắt rắn độc càng lúc càng nhiều, kỹ thuật bắn rắn cũng càng ngày càng thành thạo. Độc Cô Lưu Vân ban đầu còn rất lo lắng, nhưng sau này thấy nó mỗi lần đều là dạng lông tóc vô thương bắt rắn độc trở về, cũng dần dần yên lòng, về sau liền mặc xác nó. Vì thế ngày qua ngày cứ như vậy mà trôi qua. Hiện tại, Chu Mộ Phỉ mỗi ăn xong điểm tâm liền có thói quen ra ngoài bay một vòng, nếu nhìn thấy thỏ hoang rắn độc gì đó liền thuận tay bắt về. Sau đó cùng Độc Cô Lưu Vân luyện kiếm, ăn cơm chiều xong lại bay ra ngoài tiêu thực. Sau khi trở về sẽ được Độc Cô Lưu Vân tắm rửa giúp cho, chờ hắn tắm xong rồi lại dùng khăn lông lớn lau khô. Sau đó ôm lên giường, một người một điêu cứ thế mà ngủ. Chu Mộ Phỉ dần dần quen với nếp sinh hoạt như thế này, y bắt đầu cảm thấy, làm một con chim điêu cái gì cũng không nghĩ tới. Mỗi ngày ăn rồi ngủ rồi cùng Độc Cô Lưu Vân luyện kiếm, cũng không phải là chuyện khó chịu đựng gì. Đương nhiên, nếu ông trời có thể cho y cơ hội biến lại làm người, hắn lại càng nguyện ý làm người hơn. Bất quá hiện tại y cũng không bởi vì bản thân làm chim mà uể oải tuyệt vọng tìm chết. Tuy y vẫn không hiểu vì sao ông trời lại cho y xuyên việt thành một con điêu, nhưng mà hiện tại Chu Mộ Phỉ đã nghĩ thông suốt rồi, vô luận là làm người hay điêu, y đều sẽ sống thật tốt. Sinh mệnh rất quý giá, dĩ nhiên phải quý trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, săn bắn 5 tháng như thoi đưa. Lúc Chu Mộ Phỉ còn chưa ý thức được thì 3 năm đã bất giác lặng lẽ trôi đi. Phảng phất giống như chỉ là một cái nháy mắt, Độc Cô Lưu Vân đã cao đến bả vai của sư phụ hắn rồi. Gương mặt cũng trở nên góc cạnh sắc nét thâm thúy lạnh lùng hơn trước. Nghiễm nhiên đã trở thành một mỹ thiếu niên ngọc thụ lâm phong. Mà trong 3 năm này, Chu Mộ Phỉ từ một con chim non tròn vo lông xù đã biến thành một con điêu thiếu niên dài 3 thước. Hai cánh sải ra hết cỡ cũng đã dài gần 1 trượng,

thanh niên đi sau gật đầu khen, con điêu này quả thực không giống bình thường, chúng ta bắt nó đem về thuần dưỡng được thì còn gì bằng. Mũi tên vừa rồi của đệ không bắn trúng chỗ yếu hại của nó đúng không? Đương nhiên, đệ biết chừng mực mà, chỉ làm cánh phải của nó bị thương thôi, có thể chữa được. Người đằng trước vừa nói vừa bước tới chỗ Chu Mộ Phỉ. Chu Mộ Phỉ nhìn thấy mục tiêu của hắn là mình, liền cảnh giác nhìn chằm chằm vào bọn họ, đồng thời dùng cái cánh không bị thương liều mạng đẩy người lùi về sau. Người kia hình như đã từng luyện qua võ công, nhìn thấy con mồi đã tới tay thế nhưng lại còn muốn trốn, liền vội vàng bước nhanh tới trước, tay phải duỗi ra chụp lên cái cánh bị thương của Chu Mộ Phỉ. Nhưng ngay lúc này, bất chợt có một mũi tên dài từ phía ngược lại nhanh như chớp bắn thẳng tới, mục tiêu là cánh tay phải của người kia. Phản ứng của người kia cũng coi như là nhanh nhẹn, đúng lúc rụt được tay về, tránh thoát được một tên. Sau đó hầm hầm ngẩng đầu lên nhìn, thấy một thiếu niên tướng mạo tuấn tú lạnh lùng khoảng chừng 14-15 tuổi cầm trong tay một cây cung dài làm bằng ngọc thạch. Đôi mắt như sao lạnh nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt hình như còn chợt lóe qua sát ý lạnh lẽo. Người kia bị khí thế thiếu niên này đè ép tới mức cả người cứng ngắc, nhưng lại nghĩ đến đối phương chỉ là một thằng nhóc còn chưa mọc đủ lông đủ cánh, sao bản thân lại phải sợ. Nghĩ đến đây, người kia liền bày ra bộ dáng hung ác, trừng mắt nhìn Độc Cô Lưu Vân vừa mới đuổi tới, nói, tiểu hỗn đản, mắc mớ gì dùng tên bắn ra ra ngươi. Độc Cô Lưu Vân cố gắng áp chế tức giận trong lòng, lạnh lùng nói, ngươi không nên bắn thương điêu của ta. Người kia nghe thấy liền sửng sốt, con điêu này là do ngươi nuôi. Độc Cô Lưu Vân mặc sắc hắn, đi đến trước người Chu Mộ Phỉ, sau đó vươn tay ôm lấy nó, cúi đầu xem xét thương thế. Vừa rồi nhìn thấy điêu nhi của hắn nằm sấp ở trên mặt đất, một bên cánh còn cắm cả một cây tên dài ngoãng. Trong lòng Độc Cô Lưu Vân vừa cảm thấy kinh hãi lại vừa tức giận, hắn sợ điêu nhi của hắn bị đối phương gây thương tích quá nặng. Nhưng hiện tại nhìn thấy Chu Mộ Phỉ chỉ bị thương cánh phải, không có ảnh hưởng đến tính mạng, tảng đá lớn treo ở trong lòng rốt cục cũng rơi xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, tắm rửa bôi thuốc. Hai tên thanh niên kia liếc nhìn nhau một cái, cảm thấy có chút không cam lòng nhìn con đại điêu phi thường dũng mãnh hung mãnh cứ như thế mà mất đi. Một lát sau, người thanh niên đằng sau lớn tiếng nói với Độc Cô Lưu Vân, ngươi nói con điêu này là do ngươi nuôi sao? Chứng cứ đâu? Đúng vậy, đúng vậy. Cái tên thanh niên lúc nãy muốn bắt Chu Mộ Phỉ lập tức phụ họa theo, con điêu này rõ ràng là do đại gia ta dùng tên bắn xuống. Thằng nhóc ngươi nhân cơ hội này mà chiếm tiện nghi sao? Thức thời thì lập tức buông con điêu kia ra rồi tránh sang một bên, nếu không thì coi chừng đại gia ta không khách khí với ngươi. Độc Cô Lưu Vân nhìn thấy hai tên này bắn thương điêu nhi yêu dấu của mình, lửa giận trong lòng đã sớm dấy lên hừng hực, cực kỳ muốn giết chết hai người này báo thù cho điêu nhi. Nhưng sau khi nhìn thấy cách ăn vận của họ, nghĩ chắc chỉ là thợ săn bình thường ở gần đây mà thôi, điêu nhi của hắn cũng chỉ bị thương cánh phải. Chỉ cần điều dưỡng thích đáng thì sẽ hoàn toàn khôi phục như xưa, cho nên mới quyết định đại nhân đại lượng phóng cho hai tên này một con ngựa. Nào ngờ hai tên đầu sỏ này lại còn không biết sống chết quấy rối hắn, mưu toan chiếm đoạt điêu nhi của hắn về làm của riêng. Cơn lửa giận nãy giờ vẫn áp chế ở trong lòng nhất thời lại bùng lên, hàng lông mày tạo thành một độ cao lạnh như băng, nói, sao ngươi lại không biết khách khí như vậy? Người nọ bị khí thế của hắn làm cho khiếp sợ, vô thức co quắp người một cái, sau đó lại ý thức được phản ứng của bản thân rất là túng quẫn, vì thế sải bước lên trước một bước, hung hăng vung nắm tay như cái bát sắt về phía Độc Cô Lưu Vân, nói, tiểu tử thối kia, mau trả con điêu lại cho lão tử, nếu không lão tử sẽ đánh ngươi tới mức ngay cả mẹ ngươi cũng nhận không ra. Độc Cô Lưu Vân khinh miệt nhìn hắn, ôm Chu Mộ Phỉ xoay người rời đi. Người nọ nhìn thấy thằng nhóc kia nửa điểm cũng không đem mình để vào mắt, nhất thời giận dữ. Bước lên vài bước lẻn ra đằng sau Độc Cô Lưu Vân, vung quyền hung hăng đấm vào giữa lưng Độc Cô Lưu Vân. Độc Cô Lưu Vân giống như là có mắt mọc sau đầu, không hề quay đầu lại, chỉ dùng một tay cầm trường cung nhẹ nhàng quất ra đằng sau một cái, vừa vặn đánh trúng quyền của người kia. Người kia chợt thấy mu bàn tay đau nhức một trận, ngay cả cánh tay cũng tê dại, lập tức kêu thảm một tiếng, cánh tay vừa mới vung quyền lập tức vô lực buông thõng xuống.